Chương 4. 985 trọng thương. Tề Phương ánh mắt hơi híp, mặt mang vẻ mỉm cười, nhìn lên trước mắt cô nương. Một viện viện cũng không đẹp cỡ nào dáng dấp, nhiều nhất chỉ có thể coi là vị thanh tú giai nhân. Chỉ là nàng giờ phút này trầm tĩnh như nước đứng tại tất cả mọi người trước mặt, liền cho người ta một bộ an tâm cảm giác. Tề Phương nhìn một cái một ngũ tư trên thân đã bị diệt ngọn lửa, ánh mắt lóe lên cười cười, một gia nữ tử, ngược lại là cũng không thua bất kỳ một cái nào nam tử. Một viện viện tay này thủy linh phù, tất nhiên là huyền cấp phù lục, bằng không thì cũng không có khả năng đi hệ tờ một ngũ tư ngọn lửa trên người. Viện viện tỷ một ngũ tư tự nhiên là nhận biết một viện viện, hơn nữa hắn cùng một viện viện quan hệ cũng không tệ lắm. Nay thằng nhóc bình thường liền phục cường giả, một viện viện là cái bảng chi nữ hài tử, thực lực lại mạnh hơn hắn, một ngũ tư đối một viện viện vẫn là rất phục tức giận. Tốt người đi xuống trước, đem vết thương trên người xử lý một chút, nơi này giao cho viện viện tỷ. Một viện viện hướng hắn mỉm cười, liền mở miệng đuổi hắn xuống dưới. Một ngũ tư trên thân có không ít vết thương thật nhỏ, đều là trong chiến đấu hình thành. Nay Tề Phương nhìn xem một phái ôn tồn lễ độ bộ dáng, kỳ thực hạ thủ rất nặng, nếu không phải một ngũ tư tiểu tử này coi như cơ linh, lúc này khả năng sớm cũng chỉ có thể bị người nhấc xuống đài. Tề Phương đối một viện viện cười nhẹ một tiếng, một tiểu thư, mời đi. Một viện viện QNZ không cùng hắn nói nhảm. Ôn quyền thi lễ một cái, dương mắt nháy mắt, ánh mắt liền đã ngậm lấy mấy phần lăng lệ, hướng về Tề Phương ra chiêu. Một viện viện thủ thế tốc độ thật nhanh, hơi vung tay chính là thượng hạ mỗi ba cái phù lục. Phòng ngự phù đem chính mình ra chỉ về sau, công kích phù đã đến Tề Phương trước mặt. Tề Phương không chút hoang mang cười lạnh, thò tay hất ra một tờ âm ở trong đo công kích phù, mặt khác hai tấm công kích phù bên trong bao hàm phù lực. Đều bị hắn vung tay mà ra công kích phù cho ngăn ở giữa không trung bên trong. Hai phe công kích phù một cái đối kích, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang. Trong không khí xuất hiện một đạo lực lượng vòng xoáy, ầm ầm tản ra. Tốt tại luận võ chung quanh đài sớm đã bị gia cố phòng ngự phù trận, làn công kích này tự nhiên là sẽ không lan đến gần ngồi phía trước đứng hàng vây xem ăn dưa của chúng. Các tân khách tinh thần vì đó rung một cái, nhìn về phía một viện viện ánh mắt cũng biến thành có mấy phần khác biệt. Nhìn xem nữ tử ngồi vị trí này, rõ ràng không phải một gia dòng chính bên trong người. Xem ra bọn họ QNZ thực sự là có chút quá coi thường một gia cũng không phải là không ai, một cái phân chia chi mạch đệ tử, biểu hiện ra cường đại phù lục thuật, đã để người nhìn mà than thở. Một viện viện giờ phút này chính hết sức chăm chú tại Tề Phương trên thân, thấy ngón tay hắn khẽ động, hẽ ra định thân phủ phiêu đi qua. Nàng vội vàng xoay người tránh né. Chỉ là cái kia định thân phù phảng phất có truy tung công năng, đuổi theo nàng miêu thân ảnh đổ y xa tờ mà đến. Mặc cho một viện viện né tránh mấy lần, đều không thể tránh ra. Một viện viện nhíu mày, từ nội giới bên trong lấy ra hai tấm phòng ngự phù, hối hả sụp ra, tại bên cạnh mình dựng thẳng lên hai đạo phòng ngự tường. Định thân phù phút chốc nào tới, ở trước mắt nàng đột nhiên sụp ra. Một viện viện cảm nhận được một cỗ có chút cường đại phù lực trói buộc, tùy theo mà đến. Nàng thế mà coi là thật bị định trụ. Đương nhiên bị định trụ bất quá là nháy mắt sự tình, một viện viện lập tức dùng hiểu ách phù tránh thoát tấm kia định thân phù. Người ở bên ngoài xem ra, đây bất quá là chớp mắt một hai giây trong lúc đó sự tình. Đương nhiên là có chút nhãn lực không tốt bọn tiểu bối, căn bản không chú ý tới một viện viện bị định trụ này một hai giây thời gian. Nhưng vừa vặn chính là này một hai giây định thân thời gian. Tề Phương thuận thế đánh ra hẹ ra bạo hỏa phù. Tại một viện viện trên thân nổ tung.